Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, phần 35, nàng đột nhiên ý thức được lầu một phòng cửa sổ tổn hại. Hơn nữa bởi vì không người cư trú cũng không có riêng phong bế. Lúc này Ma Tương Tương đưa lưng về phía cửa sổ, từng sợi xương trắng từ phía sau tràn ra, vờn quanh bao vây gian như là ở ôm nàng, nhĩ tiêm có chút ướt át. Có thứ gì dựa vào nàng đầu vai, Ma Tương Tương biểu tình nghiêm nghị. Sau lưng bóng dáng bắt đầu mấp máy, liền ở nàng đang muốn bạo động khi một tiếng quát chói tai quấy nhiễu tràn ngập sương mù. Từng đạo truy hình nửa trong suốt kết giới xuất hiện tách ra sương mù. Ma Tương Tương không có bất luận cái gì do dự, giây tiếp theo liền lăn ra phòng. Tiếp theo thì Bạc bắt lấy cổ tay của nàng xoay người liền chạy thẳng đến rời đi đã bị sương mù bao. Phủ lầu một trở lại chính mình phòng, thì Bạc mới lòng còn sợ hãi dừng lại, hắn trên mặt tàn lưu hoảng sợ, Ma Tương Tương biết hắn nhất định thấy rõ xuất hiện ở nàng phía sau quái vật ngươi sao lại thế này. Có biết hay không ta phát hiện ngươi không ở thời điểm nhiều lo lắng. Ngươi lần sau đi ra ngoài có thể hay không kêu lên ta. Tỳ Bạc mặt âm trầm nói nàng vài câu, Ma Tương Tương ngoan ngoãn nghe huấn, Tỳ Bạc đối Ma Tương Tương lo lắng tự nhiên là trộn lẫn hơi nước. So với vị này lâm thời cộng sự hắn càng lo lắng cho mình. Nếu Ma Tương Tương lặng yên không một tiếng động bị xử lý, như vậy Tỳ Bạc liền không thể không suy xét một chút hắn có thể hay không sống quá thừa hạ 6 ngày, xin lỗi, ta đã đem kia dương văn kiện xem xong rồi. Bởi vì có một cái suy đoán yêu cầu nghiệm chứng liền tùy tiện đi siêu tầm manh mối. Lần sau hành động nhất định sẽ trước tiên nói cho ngươi, Ma Tương Tương thản nhiên nhận sai. Tiếp theo nghi hoặc nói, ngươi thấy rõ ta sau lưng quái vật sao? Tỳ Bạc không biết là nên khiếp sợ nàng tốc độ vẫn là cảm thán nàng tốt đẹp tố chất tâm lý. Mới vừa bị quái vật tập kích cũng có thể như vậy bình tĩnh sao? Vì thế hắn nhịn không được ôm ấp ác ý nói, đương nhiên thấy rõ, nhưng ta đoán ngươi sẽ không muốn biết nó trông như thế nào, không? Ta rất tò mò, nàng trấn định nói, hắn bị nàng nghẹn một chút. Tiếp theo bắt đầu moi đào chính mình mắt trái, thế nhưng móc ra một quả hơi mỏng thấu kính. Cũng không biết như thế nào thao tác. Liền có hình ảnh phóng ra đến một bên bạch trên tường, khoác màu đen áo choàng tuổi trẻ nữ hài buông xuống đầu, tóc dài bị thúc thành đuôi ngựa buông xuống trước ngực, tay nàng còn bắt lấy đèn pin, biểu tình hơi mang hoang mang, mà nàng phía sau lại phù một chương người mặt, xương trắng tụ lại người mặt tràn ngập thống khổ cùng bi thương, lẳng lặng dựa vào nàng trên vai, phối hợp kia từng sợi vờn quanh nàng sương mù. Làm người nhịn không được hoài nghi giây tiếp theo nàng có thể hay không bị kéo vào vực sâu, Ma Tương Tương cẩn thận quan sát vài giây xương trắng người mặt. Quay đầu hỏi hắn, có thể phóng đại sao? Hình chiếu phóng đại, Tỳ Bạc nhún nhún vai nói. Chỉ có thể làm được loại trình độ này. Rốt cuộc ngoạn ý nhi này là ta ở phế tích từ người máy trên mặt đào ra, lại nói tiếp Tỳ Bạc trang. Điểm cũng rất là cổ quái. Hắn trên mặt cùng trên người đều đổ một ít thương màu lam thuốc màu. Trên người xuyên y phục thuần túy là hỗn đáp phong. Phòng trừng đều là hắn từ các thế giới siêu tập trang bị, thần quyến giả nhóm đều là như thế này. Trên người một đống rách nát, rất ít có giống Ma Tương Tương giống nhau ăn mặc thể diện ra hòa. So với thể diện bọn họ càng chú trọng thực dụng tính, cho nên những cái đó ăn mặc thể diện thần quyến giả. Không phải ngây thơ vô tri tân nhân chính là có thực lực chọn lựa trang bị vẻ ngoài đại lão, Ma Tương Tương móc ra chụp lập đến đem người mặt ký lục xuống dưới. Tiếp theo an bài hôm nay kế hoạch, chờ lát nữa chúng ta đi bái phỏng một chút hàng xóm. Xem có hay không người mất tích hoặc là bị thương. Sau đó tìm trấn dân sáo sáo tình báo. Ít nhất đến nắm giữ sương mù xuất hiện tần suất. Ta cho rằng chúng ta rất cần thiết đi trường học hoặc là sở cảnh sát tra xét một phen, người phát. Hiện cái gì? Tỳ Bạc đem thấu kính trang trở về, ta cho rằng tạo thành trấn nhỏ sương mù nguyên nhân khẳng định. Cùng trấn trưởng phân không ra quan hệ, hắn đã từng mời qua hắn bằng hữu, Ngô, ma tương tương tựa hồ ở tự hỏi nên hình dung như thế nào? Một cái khác hẳn với thường nhân quái vật đi vào trấn nhỏ này. Trợ giúp hắn thực hành kế hoạch của chính mình, mà cái này quái dị chăng còn mang đến một cái tiểu khả ái. Tì bạc ngữ điệu cổ quái. Lúc này bọn họ đã bắt đầu sửa sang lại đi ra ngoài phải dùng trang bị, cái này tiểu khả ái chỉ sợ. Cũng là kia bức họa tác giả, một cái 10 tuổi tiểu cô nương, cũng là cái kia quái vật nữ nhi, ma tương tương nói ra chính mình phân tích quái vật nữ nhi là tiểu khả ái, nên không phải là nhặt được đi. Tì bạc phun tào một câu. Chúng ta đây trực tiếp đi hỏi trấn dân hai người kia tin tức là được không? Không thể trực tiếp hỏi, ta không biết sau lại đã xảy ra cái gì. Trấn dân đối bọn họ thực kiêng kỵ, ta ngày hôm qua chỉ là hỏi vài câu cùng trấn trưởng có quan hệ sự liền thiếu chút nữa bị xử lý. Nếu là đề kia hai người chỉ sợ sẽ trực tiếp mở ra cái gì đến không được chốt mở, bởi vì vị này trấn trưởng sau lại tựa hồ phát hiện cái gì không thể gặp sự, vì phòng ngừa bị trấn dân đặc thù chú ý. Cho nên ma tương tương yêu cầu đi tìm tòi trấn đông. 10 tuổi tiểu cô nương ở địa phương trường học hẳn là sẽ có ký lục. Cùng lý bị gọi quái vật ra hỏa không đạo lý không ở sở cảnh sát có lập hồ sơ, Tì bạc đồng ý nàng. An bài, chờ sương mù tiêu tán bọn họ liền đi bái phỏng mặt khác thần quyến giả, có một người mất tích ngoài. Dự đoán chính là mất tích người này không phải ở tại lầu 1-2 vị thần quyến giả. Mà là cái kia trốn vào tiểu gác mái ra hòa, đỉnh cửa sổ mở rộng ra, không có một bóng người, thì bạc cùng ma tương tương dò xét hồi lâu cũng không phát hiện cái gì manh. Mối, hiện trường liền đánh nhau dấu vết đều không có, đại gia biểu tình đều có chút ngưng trọng, bởi vì lấy đỉnh cửa sổ lớn nhỏ tuyệt đối vô pháp chống đỡ một cái thành niên nam tử bò đi ra. Ngoài, mà ở tại lầu một kia hai cái ngốc lớn mật nhưng thật ra không có việc gì. Nhưng ma tương tương nhạy bén phát hiện bọn họ tinh thần có chút hỏng mất. Phát hiện có người mất tích cũng chỉ là lãnh đạm giật nhẹ khóe miệng. Liền mặc không lên tiếng trở lại chính mình phòng, rốt cuộc phía trước lầu một nhưng trực tiếp ở vào. Sương mù vây quanh chung, chỉ sợ đã bị tinh thần ô nhiễm mơ siêu khổ ba mặt âm trầm. Không nói gì, ngài Lộc Giai Nhi đôi tay cắm túi dựa vào cạnh cửa. Thần sắc hài hước nói, ta cảm thấy so với quái vật xuống tay, thần quyến giả động thủ khả năng tính lớn hơn nữa nha, Tì bạc nhíu mày. Mà ma tương tương tắc ôn hòa nhìn về phía nàng, ngươi đêm qua nhìn thấy gì sao? Ngài Lộc Giai Nhi bởi vì nàng thái độ sửng sốt một chút. Tiếp theo nàng ý thức được mặc kệ là đối mặt một cái giết người phạm vẫn là một cái khất cái. Vị này, bác sĩ, đại để đều có thể ôn hòa cười hỏi chuyện, nàng hừ một tiếng. Ai biết được, có lẽ có cái gì ra hỏa lén lút chạy đến người khác phòng. Liền tỉ như, ngài Lộc Giai Nhi nhe răng cười, đầy mặt ân cần bưng đồ ăn chạy đến cao vóc dáng cô nương phòng tiểu chú lùn tương đương, này trong nháy mắt. Tì bạc sắc mặt dị thường khó coi, ma tương tương nhưng thật ra thờ ơ, mạnh mẽ đem hắn giữ chặt, nàng khách khí gật gật đầu, cảm ơn ngươi nhắc nhở, hy vọng vài ngày sau còn có thể nhìn thấy ngươi sinh động thân ảnh. Nếu thân thể không thoải mái có thể tìm ta trị liệu cho ngươi giảm giá 20%, nàng bồi thêm một. Câu liền kéo tì bạc rời đi phòng. Rất khó nói thì bạc rốt cuộc là bởi vì người khác nhục hắn xanh trắng sinh khí vẫn là bởi vì bị nói. Tiểu chú lùn sinh khí, ma tương tương cảm thấy hẳn là người sau, khổ ba nhìn một cao một thấp hai tên ra hỏa rời đi chấn. Công quán, chuyển mắt nhìn về phía ngài Lộc Giai Nhi, liền ở đối phương cho rằng nàng sẽ nhịn không được động thủ khi... Nàng yên lặng xoay người rời đi, mà sinh hờn dỗi thì bạc đảo cũng không có quên chính mình công tác. Bởi vì sương mù tan đi trấn dân nhóm bắt đầu ra ngoài hoạt động. Đi ngang qua quảng trường bên cây táo khi, bọn họ nghe được mấy cái chụp bóng cao su hài tử vui sướng sướng một đầu đồng dao. Trên cây kết kim quả táo, phía dưới ngồi tiểu cô nương, nàng lẳng lặng phiên hoa thằng nha. Nghe được chim én díu rít tương đương, bị chụp đánh bóng cao su lăn xuống trên mặt đất. Chuyển tới tì bạc bên chân, mà Đồng Dao lại chưa từng đình chỉ. Nàng tò mò ló đầu ra nha. Quả táo rơi xuống tương đương, phanh, bọn nhỏ chiều thì bạc làm ra mặt quỷ. Cùng nhau sướng ra cuối cùng một câu. Mỹ lệ hoa nhi nở rộ lạp. Lộc cộc kim sắc bóng cao su lăn xuống triền núi nha. Tác giả có lời muốn nói. Tì bạc, ngươi có thể vũ nhục ta xanh trắng, nhưng đừng nói ta là chú lùn. Đồng Dao hoàn chỉnh bản trên cây kết kim quả táo. Lão gia gia ngồi ở dưới tàng cây xem hoàng hôn phương xa đám mây thật xinh đẹp. Hắn cười ló đầu ra quả táo lắc lắc, đột nhiên rơi xuống phanh băng, mỹ lệ hoa nhi nở rộ lạp. Lộc cộc lăn xuống đi đi. Là cái gì đâu? Là lão gia gia vui vẻ gương mặt tươi cười tương đương trên cây kết bạc quả táo. Nhà bên tỷ tỷ ngồi dưới tàng cây nàng si ngốc nhìn phương xa sơn u. Đột nhiên cười lạp ló đầu ra tương đương quả táo lắc lắc. Đột nhiên rơi xuống phanh băng, mỹ lệ hoa nhi nở rộ lạp. Lộc cộc lăn xuống đi đi. Là cái gì đâu? Là thiếu tỷ tỷ kinh hỉ gương mặt tươi cười tương đương trên cây kết đồng quả táo. Tiểu muội muội ngồi ở dưới tàng cây phiên hoa thằng tiểu yến tử díu dít thật kỳ diệu. Nàng tò mò ló đầu ra quả táo lắc lắc. Đột nhiên rơi xuống phanh băng, mỹ lệ hoa nhi nở rộ lạp. Lộc cộc lăn xuống đi đi. Là cái gì đâu? Là em gái muội tò mò gương mặt tươi cười tương đương. Đêm qua khi tắm tâm huyết dâng trào hừ hừ sướng ra tới đát. Còn chính mình hoàn thiện ca từ. Tuy rằng các ngươi nghe không được hổ tử sướng Đồng Dao. Bất quá nhìn xem cũng đúng hắc hắc hắc. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, thỉnh kêu ta ăn thịt động vật R một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, chim sơn cao ánh 68 bình, hắc nham 30 bình, tú nhi, cho chấm đổi mới AAA 20 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Vô tâm quái vật người ước chừng đều là có chút bắt nạt kẻ yếu tính chất đặc biệt. Đặc biệt là này đó sinh hoạt ở lạc hậu tiểu địa phương trấn dân, trước mặt này đàn hùng hài tử không? Dám đi khi dễ ngoài cười nhưng trong không cười ma tương tương. Liền lấy tì bạc khai đao. Tuy rằng tì bạc không đến mức bởi vì cái này cùng tiểu hài tử phát giận. Nhưng trung quy không nhịn xuống oán giận một câu. Ta chán ghét tiểu hài tử, mà ma tương tương cười xem bọn họ. Giây tiếp theo một chân dẫm bẹp lăn lại đây bóng cao su. Còn giả mô giả dạng xin lỗi. Xin lỗi xin lỗi, không cẩn thận liền dẫm nát. Lại nói tiếp các ngươi cái này bóng cao su chất lượng cũng quá không xong đi, đám hài tử này nháy. Mắt trầm mặc, bọn họ không có khóc nháo hoặc là la lối khóc lóc lăn lộn. Mà là thần sắc âm ngoan nhìn chằm chằm nàng, ma tương tương tựa như không có phát hiện bọn họ khác hẳn với hài đồng bộ dáng. Khẽ cười nói, như thế nào, còn không đi nói muốn cho ta đem đầu của các ngươi trở thành bóng cao su sao? Nàng lộ ra một cái mùi máu tươi mười phần tươi cười. Hai mắt ám trầm không ánh sáng, tiểu hài tử nhóm bị nàng dọa chạy. Bên cạnh thì bạc khóe miệng trừ trừ. Cảm giác tình huống này có chút phi diệu, nhìn qua quả thực tựa như hắn một đại nam nhân bị một đám tiểu hài tử khi dễ kết quả nhu nhược bác. Sĩ lại giúp hắn xuất đầu giống nhau, đi thôi, nàng cười nhạo một tiếng, ngươi giống như so với ta. Càng chán ghét hài tử, tì bạc nhỏ giọng nói, không, ta vẫn luôn đều thích thông minh nghe lời hài tử, bọn họ giàu có bồi dưỡng giá trị. Mà này đó thô lỗ lại khuyết thiếu giáo dưỡng gia hỏa không có tư cách được đến ta bồi dưỡng, nàng. Trên mặt mỉm cười bình thản ôn thuần, nghe lời cũng không phải thật sự chỉ thuận theo. Mà là xem xét thời thế, đối với từ nhỏ liền nghiêm khắc kiềm chế bản thân tâm tồn viễn trí ma tương tương tới nói. Vô pháp lý giải những cái đó lấy vượt qua một cái tốt đẹp thơ ấu vì lấy cớ phóng túng nhà mình hai. Tử làm ra rất nhiều chuyện ngu xuẩn gia trưởng, nói như vậy khi còn nhỏ không hào hào giáo. Về sau phải lạn cả đời, vì thế thì bạc nhịn không được tường. Gia hỏa này chỉ sợ thật là vương tộc, Ở hắn quê quán chỉ có vương tộc mới có thể có như vậy giáo dưỡng cùng khí thế, do hỏi sương mù quy. Luật cũng không khó khăn, trấn dân nhóm cũng không có riêng giấu giếm, nhưng tựa như phía trước thu ăn ở phí giống nhau. Bọn họ đối với đòi lấy thù lao chuyện này không có chút nào bài xích. Ma Tương Tương dễ dàng liền dùng một đống châu báu tống của bọn họ, mà thế hậu đội viên vì thảo nàng. Niềm vui thường xuyên vơ vét một ít tầm thường nữ nhân thích đồ vật cho nàng. Mà Ma Tương Tương cũng chiếu đơn toàn thu. Mượn này cổ vũ bọn họ càng có tình cảm mãnh liệt ra ngoài chiến đấu, nhưng đối với không có đặc thù năng lực châu báu, nàng kỳ thật hứng thú ít ỏi. Lúc này không muốn lãng phí thời gian đi đương cu li mà bác sĩ liền thuận tay đuổi rồi chấn dân, thừa dịp những cái đó bị Ma Tương Tương đe dọa tiểu hài tử còn không có mang ra trường tới tìm cha, hai người nhanh chóng sát hướng trấn đông. Căn cứ trấn dân cung cấp tin tức, mỗi ngày giữa trưa 12 giờ đến buổi chiều 6 giờ đều sẽ không có xương trắng tụ lại. Mà còn lại thời gian tắc không có quy luật, nhưng nói như vậy xương mù tán sau 2 cái giờ đều sẽ không lại có xương trắng xuất hiện. Ma Tương Tương hy vọng có thể mau chóng đuổi tới trấn đông. Giả sử lúc sau không khéo gặp xương trắng, bọn họ cũng có thể tìm kiếm một chỗ kiến trúc tránh né. Nói thật thì bạc có chút không hiểu nàng cấp bách, lúc này hai người đã mới gặp khác nhau. Ma Tương Tương khát vọng thăm rõ ràng trấn nhỏ bí mật. Mà thì bạc tắc càng hy vọng bảo thủ vượt qua này 7 ngày. Đặc biệt là đương hắn phát hiện đã vứt đi trấn đông cũng không có cái gì tài nguyên khi. Hết chương.